Mưa nhỏ hồng trần, chương 52, giữa hai đầu cán cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau xót xâm chiếm lòng anh, Trương Lâm Sơn hiểu cán cân trong lòng anh đã nghiêng về đỗ lối cô và anh giống như hai bánh xe răng cưa từng mắt xích đều vừa khớp. Tim Thiên Trần đã cháy thành cho từ khi chia tay với Tiêu Dương, cô cảm thấy giữa cô và Lâm Hoài Dương không có gì để nói, họ giống như hai đường thẳng song song có thể bình ổn sống bên nhau, giống như đường ray. Tàu hỏa có thể vươn rất dài, rất xa nhưng mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Gần sáng Trương Lâm Sơn về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, sắc trời sáng dần làm nhạt ánh đèn. Anh biết đó là vì Thụy An sợ khi anh về, trong nhà tối om, cảm giác không hay. Nếu anh không về, đèn sẽ sáng. Suốt đêm, anh tắt đèn, thấy thức ăn đậy trong lồng bàn, mở ra. Nhìn, sống mũi cay cay. Trước giờ Thụy An không biết nấu ăn, nhưng trên bàn toàn những món anh thích, anh không hề biết cô đã học nấu ăn, học nấu những món anh thích. Anh lấy bát đũa ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn, thức ăn đã nguội hết tan trong miệng không rõ vị gì. Lâm Sơn, anh về rồi à? Thụy An dụi mắt đứng ở cửa phòng ngủ, mái tóc hơi rối, thân hình quyến rũ, mắt mơ màng. Trương Lâm Sơn buông đũa đi đến, Thụy An ôm anh nũng nịu. Em đợi anh mãi, bế em, đi. Trương Lâm Sơn cúi xuống bế cô, chiếc váy lụa mềm dán vào người, lộ ra cơ thể mảnh mai, sao lại gầy đi rồi? Anh không về, đêm nào em cũng thức giấc không ngủ. Được, hôm nay cuối tuần, không phải đi làm, ngủ thêm chút nữa nhé. Trương Lâm Sơn bế cô lên giường, định quay đi. Thụy An kéo anh lại, em muốn anh ôm em ngủ. Trương Lâm Sơn bối rối, lòng nhớ tới đỗ lối, miệng lại dỗ dành Thụy An, anh ở phòng khách không đi đâu, ở nhà với em. Thụy An nhất định không chịu. Trương Lâm Sơn ngồi tựa đầu giường, Thụy An sung sướng dịch lại gần, cô đã quen ôm anh, dụi vào ngực anh ngủ. Tấm lưng trắng ngần của Thụy An lộ ra ngoài, xương bả vai nhô cao. Trương Lâm Sơn vuốt ve, Thụy An mỉm cười, tay đã luồn vào áo anh. Lúc đầu Trương Lâm Sơn không để ý nhưng động tác của Thụy An dần dần mạnh bạo, anh chưa kịp chuẩn bị, bên dưới đã có phản ứng. Thụy An ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi, Lâm Sơn. Mặt cô mềm như nước mùa xuân, mắt long lanh, dây váy ngủ màu hồng lặng lẽ tuột ra, để lộ bờ vai mảnh rẻ, chiếc váy vừa trễ xuống, bó chặt ngực cô. Trương Lâm Sơn ngơ ngẩn nhìn, Thụy An nhòm dậy, chủ động hôn anh. Anh không hề biết, là vợ mình lại có khát khao như vậy. Với một chút hiếu kỳ, với kích thích mãnh liệt của cảm quan, anh bị Thụy An dẫn dụ, ham muốn bất ngờ bùng lên. Đã lâu không làm tình với vợ, trải nghiệm mới mẻ này khiến Lâm Sơn vô cùng thỏa mãn, nhưng phút thăng hoa qua đi, lại thấy mệt rã rời. Anh, nhắm mắt nhớ lại lời nói của mình khi rời nhà đỗ lối. Em không yêu cầu, nhưng, anh muốn, đừng áy náy, đây là việc của anh. Nhưng bây giờ Trương Lâm Sơn lại do dự, liếc nhìn Tuệ An cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngoan như con dê nhỏ. Cô là người ơi vợ tốt nhất, trên đời, nỗi chua xót xâm chiếm lòng anh hiểu cán cân. Trong lòng mình đã nghiêng về đỗ lối. Cô và anh là hai bánh xe răng cưa từng mắt xích ăn khớp, anh mâu thuẫn, Thụy An là người tốt nhưng không thể mang lại cho anh những phút đam mê dữ dội như núi lửa phun trào, không thể làm bùng lên ham muốn nguyên thủy nhất trong anh. Cô bé nhỏ yếu đuối, hôn nhân làm anh mệt mỏi, công việc của anh đầy áp lực, nhưng Thụy An lại không thể chia sẻ. Cô làm việc trong môi trường đơn thuần, không hiểu những phức tạp vất vả của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng từng nói với cô những áp lực cạnh tranh ở cơ quan. Thụy An tròn mắt nhìn anh, Lâm Sơn, vậy thì chúng ta không cạnh tranh nữa. Anh, đã là trưởng phòng rồi. Trương Lâm Sơn không biết nói sao. Với đỗ lối thì, khác, đỗ lối rất hiểu những vấn đề tế nhị, rất hiểu luật chơi không tiến lên. Nghĩa là bị đào thải, cô có thể cùng anh phân tích vấn đề, đưa ra chủ kiến rất sắc sảo. Cô và anh thực sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Lòng ngưỡng mộ ban đầu chỉ thể hiện trong xã giao bình thường, về sau anh không thể nào kiểm soát được tình cảm của mình. Trương Lâm Sơn ngạc nhiên phát hiện đỗ lối xinh đẹp như vậy lại không hề biết hôn một cô gái hoàn mỹ như thế, anh quả thực không thể bỏ qua. Thụy An chờ mình, những đường cong mềm mại nổi lên dưới làn chăn mỏng, lòng anh lại xao xuyến. Những cố gắng của cô vì anh càng khiến anh cảm giác mình có tội. Gần một năm nay, anh cảm thấy trong cuộc sống của họ Thụy An cơ hồ mờ nhạt như có như không, nên mới nói với đỗ lối như vậy. Nhưng, hôm nay Thụy An lại đánh thức trách nhiệm trong anh. Anh ngấm ngầm xót xa, nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng ngoài, hôm nay trong nhà rất khác. Thụy An mua hai bó hoa Tươi, tối qua cô đã đợi anh về cùng đón Valentine ư? Đỗ Lối gửi tin nhắn, Trương Lâm Sơn giật mình. Trước đây cô không bao giờ nhắn tin vào giờ này. Anh đọc xong, lặng lẽ xóa đi. Đỗ Lối nhắn, đừng miễn cưỡng, em chỉ cần hiện tại. Đỗ Lối thông minh hiểu biết như vậy, hiểu rõ chăn trở. Mâu thuẫn trong anh, cuộc đời người ta đâu dễ gặp chi âm. Anh lại muốn bỏ Tuệ An, lòng đã quyết, Trương Lâm Sơn khoác áo, ra đi. Tuệ An thức dậy, gọi điện cho chồng. Lâm Sơn, anh đi. Đâu vậy, tối nay đến chỗ Hứa Dực Trung có chút việc, đừng đợi. Anh, Tuệ An nhìn thức ăn trên bàn, nhỏ nhẹ nhai từng miếng. Nước mắt nghẹn trong họng, không thể nuốt nổi. Cô khóc rất lâu, rồi rửa mặt, gọi điện cho Nghiêu Vũ. Tiểu Vũ, cậu có đến được không? Nghiêu Vũ đang ở chỗ Hứa Dực Trung, định kể với Tuệ An. Chuyện đính hôn của mình, nghe vậy là đi ngay. Tuệ An ngồi một mình, nhìn thấy Nghiêu Vũ liền hỏi một câu lạ lùng, Tiểu Vũ, Hứa Dực Trung đưa cậu đến à? Nghiêu Vũ định gật đầu, lại ngẩn ra cười. Anh ấy nói, hôm nay bận, mình đi taxi đến. Tuệ An thở phào, nụ cười lại hiện ra, giọng nói cũng nhẹ nhõm, nhìn cậu và Hứa Dực Trung thế này, rất mừng cho cậu. Nghiêu Vũ vui vẻ khoe, tối qua Hứa Dực Trung đã cầu hôn, mình đồng ý rồi. Tuệ An vui vẻ, thật à, khi nào cưới? Nghiêu Vũ cười sung sướng, má ửng hồng, dựa vào Tuệ An, nói, có nhanh quá không? Mình định đi nốt mấy thị trấn cổ rồi tính. Thôi, cưới rồi đi cũng được. Công việc của tập đoàn, Gia Lâm cũng đang thuận lợi. Hứa Dực Trung cũng không bận nhiều. Anh ấy có thể đưa cậu đi, đừng có đi liền nửa năm đấy. Vợ chồng phải gần nhau, xa cách chẳng ai dám chắc điều gì. Tuệ An thở dài, mặt lại rầu rĩ. Nghiêu Vũ nhìn thức ăn từ trên bàn cũng phần nào đoán ra, mấy hôm nay Hứa Dực Trung cũng bận, chắc có việc suốt ngày nhắc đến. Trương Lâm Sơn, mình cũng không hỏi anh ấy. À, Thiên Trần thế nào? Lâu lắm, không liên lạc, cậu có gọi cho Thiên Trần không? Tuệ An lắc đầu, dạo này cô làm gì còn tâm trí. Nghiêu Vũ lập tức gọi điện, lát sau Thiên Trần cũng đến, ba người trò chuyện rôm ra, thỉnh thoảng lại cười vang nhà. Thời gian chậm chậm trôi qua, 10 giờ tối Nghiêu Vũ và Thiên Trần mới rời khỏi nhà Tuệ An, cả hai trở nên trầm tư. Hôm nay là cuối tuần, Trương Lâm Sơn vẫn không ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Trần đột nhiên hỏi Nghiêu Vũ, cậu đã biết chưa? Biết gì? Mình cảm thấy Tuệ An không bình thường, trước đây ít khi cậu ấy gọi chúng mình đến thế này. Tuệ An vốn trầm tính, mình cảm thấy. Thiên Trần ngập ngừng, Nghiêu Vũ cười to, chỉ hẹn chúng mình đến, muốn tụ tập thôi, đừng suy diễn lung tung. À, Thiên Trần, cậu thế nào? Tiểu Vũ, mình muốn ly hôn. Một tiếng ầm nổ trong đầu, Nghiêu Vũ mặt biến sắc, nắm tay Thiên Trần. Thiên Trần, còn chưa được một năm, cậu làm gì thế? Vẫn nhớ Tiêu Dương, anh ấy mới cưới được 2 tháng. Giọng Thiên Trần rất bình tĩnh, không liên quan đến Tiêu Dương, là do mình không muốn sống cả đời như vậy. Thiên Trần, nếu cậu có can đảm ly hôn, lúc đầu lẽ ra không nên chia tay với Tiêu Dương, cái giá quá lớn. Đúng, nếu biết cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt mọi người lại khiến mình buồn chán như vậy, mình tuyệt đối không. Thiên Trần chưa nói hết, nước mắt đã giàn giụa. Nếu sớm biết cuộc hôn nhân theo ý bố mẹ làm cô mệt mỏi đến thế, cô thà bỏ trốn với Tiêu Dương. Bây giờ đã ở thế cưỡi lưng hổ, muốn xuống cũng khó. Nhưng nếu ly hôn sẽ là cú sốc không chịu nổi đối với bố mẹ. Ca khúc của Mark Teren, nụ cười của Tiêu Dương lại hiện trong đầu, cô tuyệt vọng khóc. Nghiêu Vũ, mình kiệt sức rồi, ngày nào cũng là sự lặp lại đơn điệu, mình với Hoài Dương cả ngày không nói với nhau quá 10 câu, mình rất sợ, không biết có sống như vậy hết đời được không. Thiên Trần cảm thấy cô và Lâm Hoài Dương như hai đường thẳng song song, như đường ray xe lửa, cho dù vươn dài, rất xa, cũng vĩnh viễn không thể gặp nhau. Trái tim Thiên Trần đã bị cháy thành tro khi chia tay Tiêu Dương, cuộc hôn nhân nửa năm nay đã dập nốt tàn lửa yếu ớt cuối cùng trong đống cho ấy. Nghiêu Vũ ôm chặt bạn, một đường sáng lóe lên từ chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô. Hôn nhân là gì? Nghiêu Vũ nhìn thấy những đáp án khác nhau. Hôn nhân của Tuệ An bình lặng mà nguy hiểm, còn hôn nhân của Thiên Trần tẻ nhạt mà nguy hiểm. Cô dùng mình. Thiên Trần, Lâm Hoài Dương chỉ không biết thể hiện, hình như anh ấy chưa từng có bạn gái, chưa từng yêu. Cầu hãy hướng dẫn anh ấy. Anh ấy không sôi nổi, không giao thiệp rộng như Tiêu Dương, hầu như chỉ chuyên tâm học hành, công việc. Cậu hãy chỉ cho anh ấy. Nếu hai người không nói ra để hiểu nhau, dù với bất kỳ người đàn ông nào cũng không ổn. Thiên Trần cắn răng, sắc mặt tối tăm. Được, mình sẽ hướng dẫn anh ấy, nhưng có thể không? Đêm tĩnh mịch, Thiên Trần ủ rũ ra về. Nhiều Vũ đứng bên đường, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống rặng cây trên vỉa hè, cây cối chìm trong sắc vàng ảm đạm, xung quanh nhà nhà đều lên đèn, trong mỗi ô cửa sổ là những con người với cuộc sống khác nhau, có những câu chuyện và mảnh đời khác nhau. Cô đột nhiên thấy sợ, thấy hoài nghi với tình yêu, với hôn nhân. Cô vẫy taxi đến nhà Hứa Dực Trung, cô nhớ anh, tối nay cô đặc biệt nhớ anh. Hứa Dực Trung ngạc nhiên vui sướng, ôm cô ngay từ cửa. Xem ra anh phải đánh thêm chìa khóa cho em. Nhiều Vũ ôm cổ anh, gục mặt vào hõm vai anh, lòng buồn ra giết, em sao vậy, anh nói thật đi, có phải Trương Lâm Sơn gọi điện nói trước với anh? Hứa Dực Trung im lặng một lát rồi gật đầu, lo lắng. Nhìn cô, em sẽ không gây sự với anh vì chuyện này chứ? Nhiều Vũ bật cười, không, em chỉ buồn thôi. Dực Trung, em không muốn cưới nữa. Không được, Hứa Dực Trung quả quyết quay sang nịnh. Cô, hôn nhân của bố mẹ em không phải rất tuyệt sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy em lạc quan lên, sao lại mất niềm tin với anh như vậy? Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau quá ít, có lẽ chưa biết có phù hợp đi đến hôn nhân. Nhiều Vũ trở nên nghiêm túc bắt đầu kể lể, anh xem, mỗi khi ở bên nhau chúng mình thường xuyên cãi cọ, em vụng về, làm gì cũng tùy hứng, không biết chăm sóc người khác. Thực ra em rất ít đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét mọi chuyện. Còn nữa, nói nữa đi, sao không nói tiếp? Hứa Dực Trung cười, cười nhìn cô. Nhiều Vũ dầu dĩ dừng lại, hỏi nhỏ, còn nữa, đến giờ, em vẫn không hiểu anh thích gì ở em, cũng không biết ý thích của anh có thể kéo dài bao lâu, hôm nay gặp chuyện gì phải không? Vừa ở chỗ Tuổi An, bọn em luôn ngưỡng mộ, cảm thấy Sơn Tử là người đàn ông lý tưởng nhất, đột nhiên phát hiện tất cả không tốt đẹp như vậy, cho nên bị tác động đúng không? Còn Thiên Trần nữa, mới cưới chưa bao lâu, đã muốn ly hôn. Thiên Trần khóc rất đau lòng, rất tuyệt vọng, cảm thấy suốt đời sống như vậy thà chết còn hơn. Hứa Dực Trung ôm chặt cô, Tiểu Vũ, trước đây, hồi đi du học anh đã yêu một cô gái người Ý, cô ấy rất giống em, đều là kiểu tính cách anh thích, có lúc thích một người, hoặc cảm giác vui vẻ khi ở bên người nào. Đó, là bởi vì tìm thấy ở họ sự tương đồng về nội tâm, anh và em ở bên nhau. Giống như trở lại tuổi đôi mươi, làm những chuyện ngốc nghếch nực cười không thể tưởng tượng, anh thích tình cảm bộc lộ thoải mái, tự nhiên như vậy. Nghĩa là, dù em làm gì anh cũng thích. Nhiều Vũ, nửa tin nửa ngờ, Hứa Dực Trung nhăn mặt, nếu em ngoại tình đương nhiên, anh không thích, em không. Nhiều Vũ lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra. Em, còn chưa lấy anh, hừ, sẽ lấy, anh hợp em cũng hợp anh, nhưng em rất không thích thái độ của anh đối với Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối, nghĩ đến chuyện đó, em lại buồn, hôm nay anh còn nói dối, để Tuổi An tưởng Trương Lâm Sơn đang đi với anh, em rất khó chịu. Nhiều, Vũ cảm thấy day dứt, không muốn nhìn thấy Tuổi An như bây giờ. Trong lần gặp vào đêm xuân ấm áp 2 năm trước, Tuổi An và Trương Lâm Sơn là một đôi hạnh phúc, anh ta hơn vợ 10 tuổi, chiều chuộng hết lòng, còn bây giờ có lẽ anh ta cảm thấy Tuổi An như đứa trẻ, không hiểu, không thể tha thứ cho anh. Hứa Dực Trung thở dài, Tiểu Vũ, em vẫn tật đó, chuyện này nhất thiết không được dựa vào cảm tính để can thiệp. Mọi việc đều có thể thay đổi, không có tuyệt đối, nếu em ngang bướng một mực can thiệp có khi lại khiến sự việc xấu hơn. Nhiều Vụ ấm ức, lẽ nào em muốn hại Tuổi An? Hứa Dực Trung tư lự, vuốt tóc cô, trước khi sự việc vỡ lở vẫn còn đường lui. Nếu em cho Tuổi An biết, cô ấy sẽ thế nào? Khóc lóc với Sơn Tử, đi tìm cãi nhau với Đỗ Lối, hay là lờ đi như không biết? Khả năng nào với Tuổi An cũng khó khăn. Chuyện của Sơn Tử, anh ta sẽ tự giải quyết. Anh, lấy ví dụ thế này, em đến nhà thờ, đã biết những cửa sổ kính rực rỡ rất đẹp. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài chỉ thấy cửa kính đó bám đầy bụi tối tăm, thậm chí cũ kỹ, nhưng bước vào trong, khi ánh mặt trời chiếu rọi, hoặc ánh nến lung linh, những cửa sổ rực lên muôn sắc. Hôn nhân cũng giống một nhà thờ cũ, cảm giác nhìn từ ngoài và đi vào bên trong rất khác nhau, hiểu không, Tiểu Vũ? Hứa Dực Trung nhẹ nhàng nghiêng đầu, áp má vào tóc cô. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, cảm nhận về hạnh phúc cũng khác, em đừng lo sẽ giống người ta, em không phải họ, anh cũng thế. Nhiều Vũ suy nghĩ lời anh nói, nỗi hoang mang trong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lòng dần tiêu tan, cô ngạc nhiên nhìn anh, Hứa Dực Trung luôn đưa đến cho cô những nhận thức mới mẻ. Đây chính là người lấy trộm chân nến trong nhà hàng cho cô, mang bữa sáng đến tận nhà cô, là người đã bí mật thay những trang có tên Đồng Tư Thành bằng trang tên mình trong cuốn từ điển. Nhiều Vũ cắn anh một cái, nói thầm vào tai, Em thích đôi khuyên tai đó, cái tên cũng rất hay. Vành tai Hứa Dực Trung đỏ một cách đáng ngờ, anh xoay đầu lại nói nhỏ với cô, mua rồi mới biết tên của nó, gấp quá, làm gì có thời gian lựa chọn, trông đôi nào cũng giống nhau, mua vội một đôi rồi đi. Ha ha, anh xấu hổ rồi, Nhiêu Vũ cười ngặt nghẽo. Hứa Dực Trung giả bộ sầm mặt quay lại chủ đề cũ. Nghe rõ chưa, không được can thiệp, nếu không, lại hối hận. Nhiêu Vũ nén cười, gật đầu, rồi lại thấy buồn, chỉ có những người từng trải mới có thể làm như vậy. Có lẽ mình nên ít bị kích động, thì hơn, khi dần dần biết cách bình tĩnh đối diện, con người cũng trưởng thành. Nhưng cô không muốn trưởng thành, Nhiêu Vũ bất giác lại lén thở dài. Nhìn bộ dạng của cô, Hứa Dực Trung không nhịn được, cười, cô bắt mình buồn, cũng không buồn được. Nào nói anh nghe, cảm giác em thích nhất là gì, ví dụ, được ở bên chồng em. Nhiêu Vũ nghĩ một lát nói, em nghĩ, ví dụ đi thăm quan hết các thị trấn cổ, anh có thể đi cùng em, cũng có hứng thú như em, cùng thưởng thức văn hóa và những đặc sản địa phương, cùng cười phá lên mỗi khi nhìn thấy chuyện gì hay hay, chính là cảm giác đó. Thế ư, vậy anh chỉ có thể đưa em đi tìm cảm giác đó. Nhiêu Vũ lườm anh thì có hứng thú gì, có khi lại giống anh chàng Lâm Hoài Dương kia. Thiên Trần hỏi anh ta, Nam Kinh có gì hay, anh ta trả lời, đâu cũng thế. Thiên Trần lại hỏi, anh đi chơi những đâu, anh ta nói, cũng chỉ có mấy nơi, thật kinh khủng, tẻ ngắt, không đồng điệu. Chính là thế, vậy anh muốn biết em thích gì ở anh. Ánh mắt Nhiêu Vũ danh mãnh lóe lên, nhảy từ trên người anh xuống, đứng ở một chỗ xa cười khanh khách. Anh là nhà đầu tư. Hứa Dực Trung cũng không vội, thong thả ưỡn thẳng người đi về phía cô, nhân lúc Nhiêu Vũ quay người định chạy, giơ tay tóm cô, kéo giật trở lại. Nhà đầu tư có quyền đòi hỏi em thực hiện nghĩa vụ. Gió xuân từ cửa sổ thổi vào, căn phòng ấm cúng, vang tiếng cười, cách chương.